Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 208 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Vòng Xoáy Không Gian. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập vừa rồi thì La Phong lúc này đã nhận cái truyền thừa xong rồi, sau đó thì mới bắt đầu nhờ những cái người sát mạng vương tìm hiểu về cái vùng bí cảnh thần bí. Thì lúc này La Phong đang ngồi đợi, thì đợi hết 16 ngày. Đến ngày thứ 16 thì trong vũ trụ giả định Hồng Minh Thành vẫn là căn phòng riêng trong nhà hàng đó. La Phong, Thiên Vũ Vương, Sát Mạng Vương, Ly Thức Vương đang ngồi quanh bàn, trên bàn đầy các loại mỹ thực khắp nơi trong vũ trụ. La Phong đang lít vào giữa không trung. Giữa không trung hiện lên một cái màn hình nhẹ nhẹ chỉ vào. Mở hầm thư ra, quan khán nội dung tin nhắn. Trong lịch sử rất dài của Tổ Thần Giáo, có rất nhiều nhóm người nhận truyền thừa đi tới vùng bí cảnh Lan Bạc. Họ kết bạn mà đi, vô cùng cẩn thận. Rất nhiều người nhận truyền thừa đều cảm thấy không có hy vọng trưởng thành đột phá. Không ít người đều sẽ đi vùng bí cảnh mạo hiểm thử một lần, có thể thu được kỳ ngộ đặc thù mà trở mình. Những nhóm người nhận truyền thừa này lưu lại cho những người sau rất nhiều tin tức. Như thế nào? Thiên Vũ Vương hỏi. Đôi mắt La Phong dán vào màn hình, gật đầu lia lịa. Tốt lắm, nhiều hơn so với ta tưởng tượng đó. Tin tình báo đặc biệt chi tiết, rất nhiều nơi nguy hiểm, sinh mạng đặc thù đều có ghi lại cả. Đạo Hạ, ngươi và ta dầu gì cũng giao tình cũng một thời gian rồi. Nói điều này có lẽ ngươi không vui, nhưng ta vẫn cứ nói nha. Tuy nói có tin tình báo, nhưng mà mỗi lần người nhận truyền thừa đi dùng bí cảnh Lan Bạc không phải đều chết hàng tá sao chứ? Dù sao tổ thần bí cảnh thực sự là quá lớn, cho dù từ khi vũ trụ sinh ra bắt đầu không ngừng tìm kiếm đến giờ vẫn không thể tìm kiếm hết được. Tình báo tuy chi tiết nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một bộ phận khu vực nhỏ mà thôi, rất nhiều nơi chưa từng được ghi lại. Nếu người muốn một mình một người mà đi vào trong đó, nên suy nghĩ cho thiệt kỹ đó nha. Sát Mạnh Vương không kìm được mà nhắc nhở. Ta hiểu mà. La Phong đóng màn hình lại, đợi lát nữa, một mình cẩn thận nghiên cứu tin tình báo này. Yên tâm đi, ta sẽ không làm bậy đâu. La Phong nói. Dù bề ngoài nói với bằng hữu như vậy, nhưng La Phong nào dễ dàng bị thuyết phục như vậy chứ. Ngay sau khi có tin tình báo, La Phong đã thông qua thần quốc truyền tống ly khai Tử Kinh đảo, đến chiến trường ngoài tinh vực trong tinh thần tháp. Tinh thần tháp trong đại điện hạch tâm. La Phong chợt xuất hiện. Trong tinh thần tháp, La Phong sớm đã lưu lại tính vật, có thể tùy thời truyền tống tới nơi này. Trong tinh thần độ của ta có trên 100 viên tinh thần, nhưng bây giờ thức thứ hai của ta sử dụng mất 52 viên tinh thần rồi, sợ là tương lai không đủ dùng. La Phong đi tới bờ đại điện hạch tâm, lật tay lấy ra một cái đồ quyển khổng lồ, đồng thời La Phong khống chế những viên tinh thần xoay vòng quanh đại điện hạch tâm chung quanh bay tới gần. Những tinh thần này đều tạm thời không có tác dụng gì trong tinh thần tháp. Vèo vèo, như một cơn mưa đá, những viên tinh thần thu nhỏ lại rồi nhanh chóng rơi vào dung nhập vào đồ quyển. Chỉ một lát sau đã dung nhập được 1.700 viên tinh thần, làm số tinh thần trong tinh thần đồ đạt tới 1.800 viên. Tay trái La Phong duỗi ra, giữa không trung cái đồ quyển khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại rồi rơi xuống tay của hắn. Nhìn đồ quyển loáng thoáng rất nhiều viên tinh thần mơ hồ, cũng như một cái bản đồ tinh tú đầy sao. Nếu mà cẩn thận đếm có thể đếm thấy 1.800 viên. Dung nhập 1.800 viên tinh thần xong, tinh thần đồ cho ta cảm giác không bình thường nữa. Nhìn bề ngoài không có gì khác nhau, nhưng ý thức của La Phong tương liên với đồ quyển, lại có thể cảm giác được bên trong đồ quyển uy năng mênh mông. Uy năng ẩn chứa rất nhiều viên tinh thần khổng lồ chồng lên nhau, tạo thành luồng sức mạnh đáng sợ hủy thiên diệt địa. Chờ khi ta có thể khu xử 1.800 viên tinh thần, sợ là tới vũ trụ tôn giả rồi. La Phong thầm nói. Có 1.800 viên tinh thần này, tinh thần đủ ít nhất cũng đủ để ta sử dụng một thời gian dài rồi. Tinh thần tháp hả? Chờ ta trở lại nha. Lần sau trở về, sợ ta đã hoàn toàn có thể khu động được ngươi rồi. La Phong cười ha hả, lập tức trước mặt hiện lên một kim quang mù mịt. Vèo một tiếng, La Phong đã thần quốc truyền tống ly khai. Cẩn thận nghiên cứu những tin tức có liên quan tới tổ thần bí cảnh, lại mua chút bảo vật tùy thân ở lãnh thổ nhân loại. Sau đó La Phong trở lại Tử Kinh đảo. Ta có phần thân ma sát tộc, có thể cho nó đi nhiều nơi nguy hiểm để thám hiểm, sao phải đi theo người nhận truyền thừa khác cùng hành động chứ? Huống chi có rất nhiều người muốn ám sát ta, cùng hành động với những người nhận truyền thừa khác có thể phát sinh lắm chuyện nữa. La Phong đứng bên trong phủ đệ của mình. Luyện Tâm Dương, ngươi tạm thời lưu thủ phủ đệ nha. La Phong phân phó. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được ra khỏi phủ đệ một bước đó. Hiểu rồi. Luyện Tâm Vương cung kính nói. La Phong trong nháy mắt tiến vào những thế giới, đồng thời La Phong ma sát tộc xuất hiện. La Phong mà hắc y nhếch mép cười, lập tức khí lưu bắt đầu khởi động. Bí pháp thiên phú phục chế thi triển, trực tiếp biến thành bộ dáng một người nhận truyền thừa ngoại tộc. Khí tức cũng giống nhau, nhưng vì cả Tử Kinh đảo nằm trong phạm vi ngũ thải cực quang hồ, nơi này phát sinh việc gì cũng bị giám sát. Do đó La Phong làm như vậy, ngũ thải cực quang hồ cũng biết đó chính là La Phong. Đi! Phân thân ma sát tộc trong nháy mắt lóe lên thi triển thuấn di, đồng thời xuất hiện quảng trường trước cung điện đảo chủ. Vừa tới, hắn lập tức bước vào cái màn nước suối phun bên phải rồi biến mất. Vèo một tiếng, hắn đã được truyền tống tới vùng bí cảnh rồi. Tổ thần bí cảnh, quang cảnh vô tận. Giữa một vùng hư không trong đó có một khu vực rất nhiều suối phun tuyệt đẹp, rất nhiều dòng nước suối róc rách. Một bóng người từ trong nước suối đi ra, chính là phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc nhìn quanh, chung quanh ngoại trừ suối phun lơ lửng trong hư không, không có bất kỳ ai cảnh giác cả. Không khỏi thầm nói. Tổ thần giáo thật là tự tin nha, truyền tống thông đạo cứ khơi khơi để như vậy, không lo lắng có ai tới phá hả? Mà đúng vậy mà, tổ thần bí cảnh chính là địa bàn của tổ thần giáo mà. Thân thể trong nháy mắt hoán đổi, bán tung người địa cầu ra ngoài, phần thường mà sát tộc tiến vào trong những thế giới. Dù sao nói về thực lực, bán tung người địa cầu mạnh hơn nhiều, đặc biệt lại vừa luyện thành chiêu thứ ba, đã có thể thi triển thí ngô vũ dực hình thái thứ hai rồi, có năng lực bảo vệ tính mạng mạnh hơn. Máy thăm dò. La Phong mở ra máy thăm dò mini rồi cỡ lớn nữa. Lúc trước khi mua máy thăm dò, công dụng căn bản chính là xông vào bí cảnh vũ trụ chứ không phải dùng để ở chiến trường ngoài tinh vực. Máy thăm dò cỡ lớn là thứ sử dụng trong bí cảnh vũ trụ để chạy rất cấp tốc. Thông qua máy thăm dò cỡ lớn phát hiện ra một vài thiên thể khoảng cách xa, có thể sớm tránh ra xa. Bất luận có nguy hiểm hay là không, cứ lựa chọn di chuyển trong hư không là một loại cách làm an toàn nhất. Còn máy thăm dò mini lại rất có công dụng khi đi vào vài nơi có chút nguy hiểm, có thể thăm dò rất kỹ lưỡng. Vèo một tiếng, La Phong hóa thành một luồng hào quang xé gió bay đi. Khi phát hiện phía trước rất an toàn mới thi triển ra thuấn di, gia tốc. Vô cùng cẩn thận né qua một vài chỗ nguy hiểm, hình thái tự nhiên trong tổ thần bí cảnh thực ra quái lạ. Có vài thiên thể khổng lồ rất quỷ dị, giống như là đang ở trong không gian vũ trụ vậy. Phần lớn các thiên thể có hình cầu, tỉ như hành tinh, hằng tinh, bạch oải tinh, sao neutron vân vân, thậm chí hắc động cũng như vậy. Nhưng mà trong tổ thần bí cảnh có thể xuất hiện những thiên thể bất quy tắc, hoặc xuất hiện một khối lục địa khổng lồ, hoặc chợt có một cái hồ nước khổng lồ trong hư không. Trên hồ nước có lẽ còn có thể có một vài hòn đảo, thỉnh thoảng có một sơn mạch chập trùng liên miên trôi trong hư không. Trong sơn mạch còn có cả thác nước. Nhìn như xinh đẹp, thần kỳ, kỳ thực nguy cơ ẩn náu. Như La Phong đi ngang qua một chỗ thấy có thác nước, cho dù vũ trụ tôn giả, nhưng một khi bị ướt người cũng sẽ trong nháy mắt lạnh cống, đóng băng, đến cả sinh mạng ứng ký cũng phải hoàn toàn tan vỡ, tử vong ngay lập tức. Còn cái nước của thác nước này là một vật liệu cực kỳ trân quý, tên là hàn kinh cửu sát thủy. Nếu dùng những trọng bảo như chuông tím hoặc các vật chứa đựng chế tạo bằng kim loại cấp cực cao, lấy đi một chút hàn kinh cửu sát thủy này cũng đã rất phát tài rồi. Hàn kinh cửu sát thủy có thể giúp cường giả xảo diệu vận dụng trong chiến đấu, uy năng vô hạn. Đáng tiếc, do thác nước hàn kinh cửu sát thủy đổ xuống, phía dưới có một cái hàng đàm khổng lồ, lại sinh tồn một sinh mạng đặc thù đáng sợ, hàn kinh. Hàn kinh cửu sát thủy nhìn từ các góc độ khác nhau sẽ không cùng màu, tổng cộng có 9 màu. Khi vũ trụ sinh ra không lâu, từng có cường giả thám hiểm phát hiện cửu sắc thủy, cảm thấy nó tuyệt đẹp thần kỳ, vì vậy muốn tìm hiểu nó. Nhưng mà còn chưa đụng chạm vào hàng kinh cửu sắc thủy đã bị hàng kinh đáng sợ trong nước công kích rồi, lập tức chết ngay tại chỗ. Trong những tư liệu La Phong thu thập được, chỉ miêu tả rất đơn giản về hàng kinh, vũ trụ chi chủ mới có thể chống lại nó. Người nhận truyền thừa được truyền tống trực tiếp tới chỗ sâu nhất trong tổ thần bí cảnh, xem như là một khu vực nguy hiểm cực nhỏ. Dù sao, đây là chỗ tổ thần giáo chuyên môn mài dũa người nhận truyền thừa. Đương nhiên, phàm là những nơi trong vũ trụ có một chút kỳ bảo, bình thường đều sẽ có nguy hiểm. Chạy liên tục 9 ngày, bên bờ sông sơn mạch khổng lồ liên miên mấy ngàn năm ánh sáng lơ lửng trong hư không giữa thần bí cảnh. Một luồng hào quang đột nhiên dừng lại. 9 ngày rồi không hề nghỉ ngơi gì, bây giờ nghỉ một chút đã. La Phong đứng ở giữa hư không nhìn bốn phía, đặc biệt là quay đầu nhìn sơn mạch khổng lồ liên miên. Những thiên thể trong tổ thần bí cảnh đích xác quỷ dị mà. Một dãy núi không dài tới 6.000 năm ánh sáng, bên trong có những nơi cực độ nguy hiểm. Chỉ cần tư liệu mà ta cũng đã ghi lại trên 201 chỗ rồi. Sơn mạch này trong lịch sử sớm đã được rất nhiều người nhận truyền thừa thăm dò. Nhưng mà thực sự nó quá nguy hiểm nên cũng chỉ ghi lại được có vài khu vực nhỏ mà thôi. Với tốc độ của ta, thuấn di, phi hành đều tốt, phỏng chừng còn phải vài ngày nữa mới có thể đến mục tiêu nhìn thấy thế giới thụ. La Phong trong mắt có vẻ chờ mong. Thế giới thụ, hắn đã nghiên cứu rất kỹ về phân thân thứ ba. La Phong trong tộc nhân loại có địa vị và quyền hạn cực cao, thu thập được rất nhiều tư liệu có liên quan tới sinh mạng đặc thù. Sau đó cẩn thận điều tra về vô số sinh mạng đặc thù trong tổ thần bí cảnh. La Phong phải thừa nhận một điều, tổ thần bí cảnh có thể nói là có nhiều sinh mạng đặc thù thần kỳ nhất, số lượng cũng nhiều nhất trong vũ trụ. Rất nhiều sinh mạng đặc thù cường đại thần bí đều ở tổ thần bí cảnh, như hàng kình, đà sơn chấn, thế giới trì. Đám sinh mạng đặc thù này đều có chiến lực vũ trụ chi chủ. Sau khi La Phong sàng lọc nghiên cứu, cuối cùng cũng xác định phân thân thứ ba của mình nên là thế giới thụ. Tuy nói còn có thứ có lợi hơn cả thế giới thụ, nhưng tiếc rằng phải là sinh mạng đặc thù cấp giới chủ mới được. Trong phạm trù cấp giới chủ, thứ cực hạn được La Phong xác định chính là thế giới thụ. Thế giới thụ cả vũ trụ tổng cộng có 9 cây, trong đó một cây thế giới thụ là cấp vũ trụ tôn giả, là cây thế giới thụ mạnh nhất, chỉ cần thân cây cũng to tới 1.200 vạn km, chiều cao đạt tới 2,9 ức km, tán cây to lớn, đường kính vượt qua 10 ức km. Đây là một sinh mạng đặc thù to bất thường. Trong vũ trụ, nếu nói về thể tích, nó phải xếp hạng nhất. Còn có 3 cây thế giới thụ là cấp bất hủ, vẻn vẹn chỉ hơi nhỏ hơn thế giới thụ cấp tôn giả một bậc, cao chừng 1,2 ức km. Cuối cùng 5 cây thế giới thụ cấp giới chủ, nhỏ hơn thế giới thụ cấp bất hủ một bậc, độ cao đạt tới 6.000 vạn km. Sở dĩ lựa chọn thế giới thụ làm mục tiêu cho phân thân thứ ba, một là do năng lực thiên phú của nó. Năng lực thiên phú của thế giới thụ chính là nắm giữ thời không, trong phạm vi thời gian không gian nhất định chung quanh nó đều bị khống chế. Tuy nói thua xa kỹ năng của một vị vũ trụ chi chủ hoàn toàn khống chế một phương thời không, nhưng mà khi bản thân thế giới thụ không ngừng cường đại, việc kỹ năng khống chế thời gian không gian cũng không ngừng được tăng cường. Nghe nói thế giới thụ cấp vũ trụ tôn giả mạnh nhất, kỹ năng nắm giữ thời không cũng không thua gì vũ trụ chi chủ. Về phần cấp bất hủ, thế giới thụ cấp giới chủ tự nhiên kém hơn nhiều. Nhưng mà nếu chiến đấu đồng cấp, nó hoàn toàn dày xéo đối thủ. Chỉ cần xét về cấp độ gen sinh mạng, thế giới thụ đó cũng gấp mấy ngàn lần nhân loại. Hơn nữa thể tích chúng rất khổng lồ, cũng đại biểu cho thần thể chúng vô cùng cường đại. Chỉ cần thần lực chứa đựng cũng đã nhiều kinh người. Cho dù thiêu đốt thần thể chiến đấu, thì có mấy ai dám so thời gian với thế giới thụ. Nắm giữ thời không, thể tích khổng lồ, vẻn vẹn chỉ là hai ưu thế. Còn có một ưu thế nữa, đó là thế giới thụ có tác dụng cường hóa ổn định thần quốc. Trong tư liệu của La Phong cũng không phát hiện ra bất kỳ ai có phân thân thế giới thụ. Nhưng có ghi lại rằng, Mạn Đà Thần Tương Tổ Thần Giáo từng lấy được một nhánh nhỏ của thế giới thụ mạnh nhất. Mạn Đà Thần Tương đem cái nhánh nhỏ đó trồng vào thần quốc của mình. Nhánh nhỏ đó trưởng thành hóa thành một cái cây khổng lồ. Nhánh nhỏ do thế giới thụ hình thành cây được gọi là cây sinh mạng. Cây sinh mệnh làm thần quốc ổn định. Thần quốc mà càng ổn định thì một khi địch nhân xông vào thần quốc, sức ép và trói buộc của thần quốc cũng mạnh hơn gấp hàng chục tới hàng trăm lần. Mạn Đà Thần Tương dựa vào chiêu này mà lừa địch nhân vào thần quốc, đánh chết không ít địch nhân. Tin tức sớm đã truyền ra. Theo lý thuyết, thần linh trong thần quốc bằng vào sức ép thần quốc mà trói buộc địch nhân, thần quốc kết hợp với bản thân, bình thường thực lực cũng đề cao lên vài lần. Có thể đem cây sinh mệnh trồng vào thần quốc lại khiến cho thần quốc hỗ trợ bản thân, lại tạo sức ép cho địch nhân,

Lúc trước gã khống chế linh hồn mà không dùng thần lực tiêu diệt trực tiếp, ngoại trừ ngăn chặn tin tức truyền ra ngoài, cũng là do sợ thần lực cường đại ảnh hưởng tới ngũ sắc uyên hoa. Ngũ sắc uyên hoa sinh ra trong hoàn cảnh vũ trụ kỳ lạ, nhưng bất hủ cấp phong vương tự bạo đủ để xé vụn cả không gian. Ngũ sắc uyên hoa sẽ bị tàn phá. Tuy nói trải qua một thời gian dài nữa, ngũ sắc uyên hoa sẽ dần dần khôi phục, nhưng không gian chi tâm trước đây nó thay ngén ra lại không thể hấp thu năng lượng nữa. Sao có thể chứ? Làm sao mà hắn có thể không bị linh hồn ta khống chế được? Cho dù có thể chống cự, sao lại chẳng ảnh hưởng gì như vậy chứ? Tôn giả ngoại tộc lo lắng. Nếu người nhận truyền thừa bình thường dám can đảm uy hiếp gã, sẽ khống chế linh hồn là được rồi. Nhưng người nhận truyền thừa trước mắt này lại có thể ngạnh kháng khống chế linh hồn mà không bị ảnh hưởng chút nào. E rằng việc gã hư hóa thần lực để tiêu diệt linh hồn cũng không có tác dụng gì. Hết tập 208 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.